Tinh giới, chương 1064, tịch diệt gia tộc, góc truyện audio.com, thời gian từ từ trong nháy mắt mấy trăm năm thời gian liền trôi qua. Toàn bộ tử vong nhạc viên tràn ngập cướp cùng bị cướp tại đây cướp cùng bị cướp trong lúc đó, Lâm Thiên tổng cộng cho tới đáng thương 6 giọt thần tôn dịch. Bất quá làm cho hắn có một chút điểm vui mừng là, này 6 giọt thần tôn dịch cho hắn ra 6 khỏa thánh nhân quả, được này 6 khỏa thánh nhân quả sau, Lâm Thiên thánh nhân quả là đạt tới 91 khỏa. Lão đại, ngàn năm thời gian nhanh đến, Chu Thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, đúng vậy, chỉ kém nửa năm thời gian, kia thứ 4 khỏa thánh nhân quả cư nhiên còn không có xuất hiện. Tịch diệt sự tình, là hẳn là chấm dứt một chút. Chu Thần nói, trong tay hắn còn có 3 giọt thần tôn dịch đâu. Tên kia so với ta còn chén cụ ta tốt xấu này mấy trăm năm cũng biết 6 giọt thần tôn dịch hắn cư nhiên chỉ cho tới 3 giọt. Lâm Thiên nói, hắn biên nói xong, đã muốn là biên hướng về tịch diệt phương hướng bay đi. Lão đại, ngươi lầm đi, Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, như thế nào chén cụ, tịch diệt chỉ phải đến 3 giọt thần tôn dịch tốt lắm giống không phải hắn chén cụ mà là lão đại ngươi chén cụ a. Chu Thần ha ha cười nói, ách cũng là ta chén cụ, Lâm Thiên cười khổ nói, bất quá lão đại ngươi so với hình thiên bọn họ kia coi như tốt. Chu Thần nói, hình thiên bọn họ ở hơn trăm năm trước mới phát hiện thứ nhất giọt thần tôn dịch kết quả ngay tại đem kia một giọt thần tôn dịch được đến tay sau không đến 10 ngày công phu kia một giọt thần tôn dịch liền đổi chủ, bọn họ bị một khác hỏa nhân vây quanh thực lực so với đối phương không kém thiếu tình huống hạ không thể không đem kia một giọt thần tôn dịch còn có khác một chút loạn thất bát tao gì đó giao đi ra ngoài. Hoàn hảo là Lâm Thiên trên cơ bản mỗi cách trăm năm sau sẽ đi bọn họ nơi đó một lần đưa bọn họ được đến một chút này nọ thu hồi đến, nói cách khác bọn họ cũng là cái gì đều không có được đến. Kia bất đồng dạng là ta chén cụ a. Lâm Thiên thở dài nói, bọn họ thần tôn dịch nếu không bị cướp đi, một viên thánh nhân quả cho tới là không có vấn đề. Lão đại thấy đủ thường nhạc hắc hắc. Chu Thần nói, Lâm Thiên mỉm cười, cho dù về sau một viên thánh nhân quả đều không chiếm được ta kỳ thật cũng là thấy đủ, được đến đã muốn là xa xa qua của ta mong muốn. Tịch diệt cách Lâm Thiên khoảng cách cũng không phải quá mức xa xôi, Lâm Thiên phi đi tới, không quá nhiều lâu thời gian đi ra được tịch diệt bên người. Các chủ, tịch diệt cung kính hành lễ nói, Lâm Thiên khoát tay áo, miễn lễ đi, tịch diệt nếu ngươi chết đi trưởng bối của ngươi nhóm có thể hay không đem ngươi sống lại đây. Tịch diệt ngẩn người nói. Lão đại, vấn đề này ta không nghĩ quá, nói gia tộc của ngươi, mặt khác kia 3 giọt thần tôn dịch, Lâm Thiên nói, tịch diệt đầu tiên là đem tam giọt thần tôn dịch đem ra giao cho Lâm Thiên, sau mới nói. Tốt lão đại, gia tộc của ta thánh tổ là một vị thánh nhân đỉnh cấp cường giả, gia tộc của ta kỳ thật chính là ở khác thế giới giữa, gia tộc bên trong, thánh nhân đại khái 300 đến vị, phụ mẫu ta đều là thánh nhân, phụ thân thánh nhân trung giai tu vi, mà mẫu thân còn lại là thánh nhân đê giai tu vi. Lâm Thiên trong lòng âm thầm đổ hít một hơi, hắn vẫn không có hỏi này, nhưng là thật sự không nghĩ tới tịch diệt gia tộc bên trong, cư nhiên còn có 300 đến vị thánh nhân. 300 đến vị thánh nhân, phải biết rằng, 7. Góc truyện audio.com, 19 thần vị diện, hiện tại cũng chính là hơn 10 vị thánh nhân thôi. Tịch diệt ngươi sở đãi vị diện kia, hiện tại vị diện bài danh là. Lâm Thiên nói, ta sở đãi vị diện bài danh là 16 danh. Tịch diệt nói, Lâm Thiên nói, ngươi vị diện tổng cộng có bao nhiêu thánh nhân, gần 800 đến vị thánh nhân, rất nhiều thánh nhân, cũng không thuộc loại gia tộc bọn ta thành viên, nhưng là cùng gia tộc bọn ta thành viên trong lúc đó, cũng là có thật nhiều liên hệ. Tịch diệt nói, vị diện thực lực cách xa thật đúng là đại A, Lâm Thiên ở trong đầu nói, cường giả giữ lấy càng nhiều tài nguyên, sau đó trở nên càng thêm cường đại, mà kẻ yếu, giữ lấy ít nhất tài nguyên, tự nhiên là rất khó vượt cường giả, trừ phi có nghịch thiên vận khí, bằng không Lâm Thiên ngươi cho là, vị kia mặt bài danh vì cái gì phía trước thay đổi rất khó. 50 danh về sau hoàn hảo thay đổi có vẻ thường xuyên một chút nhưng là 50 danh trước kia thay đổi thật là tương đương chậm. Bài danh tiền 10 vị diện lại vô số ước năm cũng không thay đổi một chút bài danh. Tạo hóa nói, phía trước vấn đề, người nếu đã chết trường bối của ngươi có thể hay không sống lại ngươi. Lâm Thiên nói, tịch diệt nói, lão đại có nhất định khả năng, nhưng là khả năng tính cũng không phải quá lớn. Cha ta có 8 vị thê tử tổng cộng có 19 tử nữ, trong đó nam nhi có 15 vị ta bài danh thứ 8. Nếu cha ta có thánh nhân cao giai tu vi trong lời nói, như vậy sống lại hy vọng vẫn là khá lớn, nhưng là cha ta chính là thánh nhân trung giai tu vi thôi, của ta gia gia có thánh nhân cao giai tu vi, là có kia năng lực sống lại của ta, nhưng là hắn lão nhân gia, còn sống tử nữ còn có 15 người, tuy rằng cha ta đứng hàng thứ lão đại, nhưng là cùng ta cùng thế hệ, đã có 200 nhiều người. Ở thần tôn mộ viên bên trong sống lại một người đại giới là tương đương đại kia đại giới, so với một lần nữa bồi dưỡng một như ta vậy thần tôn cấp cao thủ lớn. Cho nên ta nếu đã chết bị sống lại khả năng tính là tương đương thấp. Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói. Người thánh tổ đến ngươi tổng cộng có bao nhiêu đài? 6 đài, Tịch Diệt nói. Lâm Thiên ngẩn người nói. Như thế nào hội chỉ 6 đài? Người thánh tổ hẳn là mấy tuổi tương đương to lớn đi. Tịch Diệt nói. Thánh tổ có ngôn ta tịch ra môn đệ phải đạt tới thánh nhân trung giai tu vi mới sự chấp thuận cưới vợ sinh con. Như vậy có thể bảo đảm gia tộc đệ tử huyết mạch càng thêm tốt đẹp. Có chút gia tộc tuy rằng nhân số phần đông, thánh nhân cũng so với chúng ta gia tộc còn nhiều, nhưng là như vậy gia tộc lại không coi là cao tiêm nhất gia tộc, bởi vì tuy rằng bọn họ kia nhóm gia tộc nhân số nhiều, nhưng là ở đứng đầu cao thủ mặt trên, cho dù không thể cùng chúng ta như vậy gia tộc so sánh với, 10 đê giai thánh nhân, cũng căn bản là không phải một trung giai thánh nhân đối thủ, mà gia tộc bọn ta trong vòng một cao giai thánh nhân, là có thể xử lý như vậy gia tộc thượng trăm thánh nhân. Không cần thánh tổ xuất thủ chính là của ta nhị thế tổ tiên nhóm bọn họ xuất thủ, chỉ cần một người, là có thể dẹp yên một ít nhân số phần đông nhưng là đứng đầu thực lực khuyết thiếu gia tộc. Các ngươi như vậy gia tộc đại khái bao lâu sẽ xuất hiện một tân thánh nhân? Lâm Thiên nói, đại khái 10 ức năm đi. Tịch Diệt nói, Lâm Thiên nhíu nhíu mày nói, 10 ức năm một thánh nhân trong lời nói kia vì sao các ngươi gia tộc thánh nhân số lượng hội ít như vậy? gocchuyenaudio.com Vốn Lâm Thiên cho rằng Tịch Diệt gia tộc bọn họ thánh nhân rất nhiều, nhưng là nếu 10 ức năm sẽ xuất hiện một tân thánh nhân trong lời nói kia số lượng thật sự không nhiều lắm. Chiến tranh, gia tộc chiến tranh, các thế lực lớn gian chiến tranh, mặt khác thánh giới bên trong còn có thể có rất nhiều này khác nguy hiểm, cũng sẽ khiến cho thánh nhân chết đi. Tịch Diệt nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Tịch Diệt ngươi đối thánh giới tình huống hiểu biết cũng có vẻ nhiều a. Tịch Diệt nói, này đó ghi lại khi gia tộc sử chung, mỗi một tịch gia môn đệ, đều đã yêu cầu thục nhớ gia tộc sử. Gia tộc khi nào thì Lâm gia tài năng lập cho thánh giới phần đông cường đại thánh nhân gia tộc trong vòng. Lâm Thiên cảm giác tự mình nội tâm kích động lên, một cỗ mãnh liệt xúc động làm cho hắn muốn đi hoàn thành này mục tiêu. Lão đại, ở thánh giới thành lập khởi như vậy một cường đại gia tộc kia khó khăn. Chu Thần nói, sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày. Lâm Thiên trầm giọng nói, nhất ức năm bất thành trăm ức năm bất thành vạn ức năm bất thành, vậy trăm vạn ức ngàn vạn ức năm. Người dù sao cũng phải có một chút theo đuổi đúng hay không Chu Thần. Phía trước ta chỉ là một phàm nhân, cho dù là ở địa cầu trong vòng, cũng chỉ là một bình thường không thể tái bình thường nhân, nhưng là hiện tại Lâm gia cũng đã là 79 thần vị diện cường đại nhất gia tộc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y chấm cơm, lão đại ta đương nhiên là duy trì ngươi, lão đại ta xem đến một lần nữa cấp tự mình định vị. Làm vũ khí trong lời nói, có tạo hóa lão đại ta căn bản là không thể cho ngươi cung cấp nhiều lắm giúp cho nên ta quyết định, đề cao mưu lực phương diện trình độ, làm quân sư quạt mo trong lời nói, vậy làm một đủ tư cách quân sư quạt mo. Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, phương diện này hẳn là như thế nào cho ngươi tăng lên? Chu Thần nói, linh hồn, lão đại ta có thể thông qua cắn nuốt một đám linh hồn trí nhớ tăng lên phương diện này trình độ. Ngươi không nghĩ tự mình tiến hóa càng thêm cường đại rồi. Lâm Thiên nói, ách tưởng a, phương diện này, liền giao cho lão đại ngươi giúp ta nghĩ biện pháp hắc hắc. Chu Thần nói, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến hảo, được rồi, vậy như vậy định rồi. Lâm Thiên nói, đúng lúc này hầu, đột nhiên thánh nhân quả hơi thở lập tức xuất hiện. Lúc này đây kia thánh nhân quả hơi thở xuất hiện địa điểm cư nhiên cách Lâm Thiên bọn họ không phải quá xa. Tịch Diệt liều lĩnh, được đến này một viên thánh nhân quả. Lâm Thiên trầm giọng nói. Tịch Diệt nói, lão đại, lấy thực lực của ta, chỉ sợ là có khó khăn. 3 tháng nội thành công được đến, hoặc là ở tranh đoạt thánh nhân quả là lúc bị người giết chết. Lâm Thiên trầm giọng nói. Là, lão đại, Tịch Diệt nói, Lâm Thiên lúc này cũng là gắt gao nhìn chằm Tịch Diệt trong mắt tựa hồ xuất hiện một chút dãy rụa sắc nhưng là kia một chút dãy rụa sắc lập tức liền tiêu thất. Đi thôi, được đến nó, Lâm Thiên nói xong, hắn nháy mắt liền ra kia kim cầu trận đã đi xa. Tịch Diệt ý niệm vừa động hãy thu kia kim cầu trận sau đó liền hướng về kia thánh nhân quả hơi thở phương hướng đi xa. Chu Thần, ngươi nói Tịch Diệt có thể hay không từ? Lâm Thiên nói, hội, bởi vì lão đại ngươi không nghĩ hắn sống. Chu Thần nói, ngươi a, Lâm Thiên mỉm cười, quả thật hắn nếu tưởng Tịch Diệt đã chết, như vậy Tịch Diệt là sống không được đến đây. Lão đại, hiện tại ngươi hướng, gocchuyenaudio.com, chạy đi đâu, Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, ngay tại này phụ cận, đợi đến Tịch Diệt chết đi sau tái tiến hành bước tiếp theo kế hoạch đi. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên hãy thu đến Tịch Diệt đã muốn đem kia một viên thánh nhân quả đoạt đến trong tay tin tức. Còn nó, Lâm Thiên mệnh lệnh truyền vào Tịch Diệt trong óc bên trong. Cách chương.